Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2345, đánh bại hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu poker nảy sinh ác độc. Hắn muốn giết chết Hồ Thập Bát, mà lúc này Hồ Thập Bát cũng đã mất đi kiên nhẫn. Ngay tại poker tấn công lúc tới hắn trực tiếp tan mất poker lực đạo. Ngay sau đó một quyền đánh tới. Một quyền này là Hồ Thập Bát dùng 9 thành lực một quyền. Một quyền này đánh tới sau đó. Toàn bộ trên đại điện người cũng có thể nghe được poker xương gãy lìa thanh âm. À, trên đại điện đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm. Ngay sau đó poker liền giống như là diều đứt dây như nhau bay ra ngoài. Lại là một tiếng vang thật lớn. Poker ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Cả người muốn đứng lên cũng là không thể. Loại chuyện này, ai thắng ai thua cũng chỉ liếc qua thấy ngay. Jackson và những thứ khác sứ thần đều sợ ngây người. Bọn họ không dám tin tưởng. Poker làm sao liền thua? Hơn nữa thua thảm như vậy. Đại đường người lại lợi hại như vậy sao? Võ so, bọn họ lại thua à? Không cam lòng, có thể không cam lòng cũng không dùng. Bọn họ chính là thua. Lý Thừa Càn nhìn Jackson bọn họ những người đó. Nói, như thế nào? Bây giờ các người còn có gì nói? Jackson nói, đại đường thiên tử. Poker cũng không phải là chúng ta Âu Quốc người lợi hại nhất. Hắn thua vậy chẳng có gì lạ. Tiếp theo, chúng ta tỉ thí một chút những thứ khác như thế nào? Cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Các người những người này có bản lãnh gì? Chỉ để ý bày ra. Lý Thừa Càn không lo lắng chút nào. Cái này thật có gì lo lắng đâu. Bọn họ đại đường nhân tài đông đúc à? Chút chuyện này vẫn là có thể giải quyết. Jackson gật đầu một cái, rồi sau đó chọn lựa một cái tên là Corey Nam Tử. Nói, đây là chúng ta Âu Quốc định đoạt nhanh nhất truy đuổi chính xác một người. Ta muốn cùng các người đại đường người tỉ thí một chút định đoạt. Như thế nào? Định đoạt vật này, đại đường đã sớm thông dụng khai trừ. Ban đầu Tần Thiên làm ra một ít 99 ngồi pháp khẩu quyết cái gì. Bây giờ chỉ cần là nhập qua học đứa nhỏ, đều là sẽ cõng. Trừ cái này ra, một ít trường học đối với tính toán đặc biệt người có thiên phú, còn đặc biệt tập hợp với nhau, đối với bọn họ tiến hành lực lượng lớn đào tạo. Tần Thiên lại là dạy bọn họ lòng coi là, mà cái gọi là lòng coi là một loại tốc độ nhanh đến để cho người khó có thể tưởng tượng trình độ tốc độ. Loại tốc độ này tại đại đường lúc này còn không thế nào rõ ràng. Nếu như là ở hậu thế mà nói, bọn họ tốc độ có thể so máy tính tới đều phải mau. Bọn họ những thứ này lòng coi là người, chỉ cần xem một lần, có thể lập tức là có thể tính ra câu trả lời tới. Máy tính còn muốn truyền vào, còn muốn lợi dụng một ít công thức, tốc độ so với thường nhân mau, nhưng theo lòng coi là cao thủ so, nhưng là không kịp. Đại đường bây giờ liền có rất nhiều lòng coi là cao thủ. Những thứ này đều là triều đình đào tạo, dẫu sao, đại đường hộ bộ cần rất nhiều người như vậy mới, nghe muốn tỉ thí định đoạt. Lý Thừa Càn cười, cái này không thì chẳng khác nào đụng phải bọn họ trên họng súng mà. Nguyên lai là định đoạt à? Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Chẳng qua là không biết các người muốn phải thế nào so à? Đơn giản, chúng ta viết con số ở trên tờ giấy. Một cái tờ giấy một con số. Sau đó chúng ta từ trong chọn lựa ra đếm 10 chữ tới. Sau đó đối với những chữ số này tiến hành tương ra. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất tính ra đáp án chính xác, coi như ai thắng lợi. Như thế nào? Nghe được chẳng qua là tương gia. Lý Thừa Càn trong lòng càng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ lòng coi là cao thủ. Nhưng mà tăng giảm thặng dư đều biết. Gia pháp chẳng qua là đơn giản nhất một loại. Muốn đến Âu Quốc cái đó định đoạt cao thủ, vậy chỉ biết gia pháp. Một niệm đến đây, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, rồi sau đó phái người đi đem bọn họ Lòng Coi Là Cao Thủ gọi tới một cái. Chẳng qua là, Lòng này Coi Là Cao Thủ gọi tới sau đó, Âu Quốc những cái kia sứ thần sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó coi. Bởi vì là Đại Đường gọi tới theo bọn họ Cory tranh tài. Lại là một cái 6-7 tuổi đứa nhỏ. Cái này đứa nhỏ mới bất quá đạo Cory nơi hông như vậy cao. Cả người cũng còn không có bỏ đi ngây thơ. Jackson cười khổ, nói, Đại Đường thiên tử, ngài là ý gì? Muốn một cái đứa nhỏ tới tham gia thi đấu sao? Lý Thừa Càn cười ha ha một tiếng. Đứa nhỏ liền đủ đối phó các ngươi. Rất ngông cuồng à. Cái này làm cho Jackson rất tức giận lửa. Cái này coi như thắng. Vậy thắng không anh hùng à? Nếu bị thua, vậy coi như ném đại nhân. Nhưng bây giờ, không thể so với cũng không được à? Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Jackson gật đầu một cái. Như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Thua, đừng trách chúng ta khi dễ đứa nhỏ. Mọi người cười yếu ớt. Bọn họ cũng cảm thấy Jackson quá có ý tứ. Vậy mà sẽ cảm thấy bọn họ Đại Đường Lòng Coi Là Thần Đồng thất bại. Bọn họ những người này, không hề thiếu cũng đều là gặp qua Lòng Coi Là Thần Đồng lợi hại. Thật ra thì, Lòng Coi Là vật này, tuổi tác càng lớn, năng lực liền sẽ từ từ hạ xuống. Nhỏ tuổi mà nói, mới có thể giữ nhất là dư thừa tinh lực. Mọi người cười không nói. Jackson đột nhiên trong lòng không có chắc đứng lên. Nếu như Đại Đường lo lắng, hẳn sẽ không là cái biểu tình này chứ. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể thử một chút. Đối với Cory năng lực, hắn vẫn là rất tự tin. Nói xong sau đó, mọi người liền bắt đầu viết con số. Những chữ số này có chính là 3 con số, có chính là 5 con số, thậm chí rất nhiều là 6 con số, 7 con số vân, vân, con số vượt hơn. Cái này tương gia nói, tự nhiên cũng sẽ vượt phiền toái. Rất nhanh, thì có người ngay sau đó chọn lựa đếm 10 chữ. Cái này đếm 10 chữ sau khi ra ngoài, có người viết ở một khối bảng lên, rồi sau đó bộc lộ quan điểm đi ra, để cho Âu Quốc Cory và Đại Đường Lòng Coi Là Thần Đồng cùng chung nghiệm coi là. Mọi người đều có nhìn thời gian, mà đang ở mấy con số này bày ra sau đó, Đại Đường Lòng Coi Là Thần Đồng đã bắt đầu cúi đầu viết lên câu trả lời. Mọi người thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời khiếp sợ tột đỉnh, nhanh như vậy, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Không sai, bọn họ không thể nào nhanh như vậy. Cory còn không có coi là tốt câu trả lời đây. Lúc này, Cory quả nhiên còn đang nhìn vậy một nhóm số. Mà chờ hắn nhìn như vậy thời điểm, Đại Đường Lòng Coi Là Thần Thông đã viết xuống câu trả lời. Đứng một bên, ở trời lạnh như thế này bên trong, Cory chán lại toát ra mồ hôi tới. Hắn có chút lo lắng, có chút khẩn trương. Nhưng hắn còn tiếp tục tính một chút đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cory rốt cuộc đi mình câu trả lời viết xuống. Lúc này, Âu Quốc và Đại Đường những người khác mới bắt đầu coi là đáp án của vấn đề này. Tất cả mọi người bọn họ cũng coi là chắc chắn một cái nhất đáp án chính xác. Sau đó mới có thể tới nghiệm chứng cái vấn đề này. Câu trả lời rất mau ra đây. Đếm 10 chữ mặc dù rất nhiều, nhưng muốn tính ra, thật ra thì vậy phí không được nhiều ít thời gian. Bọn họ tốc độ có thể không có Lòng Coi Là Cao Thủ mau, nhưng vậy coi như là có thể. Đáp án chính xác đi ra, nghiệm chứng bắt đầu. Nhất nghiệm chứng trước là Cory câu trả lời. Hắn câu trả lời xuất hiện sau đó, theo câu trả lời chính xác là giống nhau. Thấy đáp án này, Âu Quốc những người đó nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ câu trả lời là đúng à? Như vậy bọn họ có hy vọng. Mà Đại Đường những người đó, nhưng là đột nhiên trong lòng căng thẳng, mơ hồ có chút lo lắng cho tới.